Ánh trăng sáng của Cố Tổng đã về nước. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng của Cố Tổng đã về nước. Mẹ Cố Tổng đưa chi phiếu đến trước mặt tôi. Chính chủ về nước rồi. Đồ giả như cô cũng nên lui thôi. Tôi cho cô 1.000 vạn. Rời khỏi con trai tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu. Nhíu mày, sao? Thấy ít quá à? 2.000 vạn, rời khỏi con trai tôi. Tôi hít một ngụm khí lạnh. 3.000 vạn, cô còn không đồng ý thì tôi. Được, cháu rời đi. Tôi cắt ngang lời mẹ Cố Tổng. Tôi đây chủ trương thấy đủ là được. Thật ra 1.000 vạn tôi đã rất thỏa mãn rồi. Ai ngờ mẹ Cố Tổng lại tự tăng giá. Theo lời bác gái nói, hôm nay cháu có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng cháu có 2 yêu cầu. Mẹ Cố Tổng nhíu mày, lộ vẻ đã đoán trước, cho rằng tôi tham lam vô độ. Thứ nhất, cháu không cần chi phiếu, chỉ nhận chuyển khoản. Thứ hai, về khoản chuyển khoản này, chúng ta cần ký một hợp đồng tặng cho và phải công chứng. Tôi vừa dứt lời, mẹ Cố Tổng thở phào một tiếng, rồi lập tức gọi điện thoại. 2 phút sau, quản gia Cố Thị mang hợp đồng đến ngay. Tôi làm theo lời luật sư dặn tối qua. Xem kỹ nội dung hợp đồng tặng cho. Xác nhận không vấn đề. Tôi gật đầu ký tên. Để lo chuyện hôm nay. Hôm qua mẹ của tổng tài hẹn tôi. Tôi cố ý đặt ở quán cà phê cạnh phòng công chứng. Vậy nên, việc công chứng cũng hoàn thành rất nhanh. Vừa làm xong mọi việc. Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn báo có tiền. Hiển thị tài khoản ngân hàng đã nhận 3.000 vạn. Đây chính là tốc độ của Cố Thị. Một tôi thân thiện vẫy tay chào tạm biệt mẹ tổng tài. Dù cho bà ta chẳng thèm để ý đến tôi. Nhìn theo bà ta rời đi. Tôi 3 chân 4 cẳng chạy đến cục thuế. Nộp thuế theo pháp luật là nghĩa vụ của mỗi công dân. Tôi nộp thuế xong. Nhìn số dư trong thẻ ngân hàng mà xót hết cả ruột. Cái thuế này làm tôi đau cả lòng. Nhưng cảm giác chiếc khăn quàng đỏ trước ngực càng thêm tươi thắm. Tôi ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước ra khỏi đại sảnh cục thuế. Nhân viên còn vẫy tay tiễn biệt. Như thể đang nói, hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Vừa bước chân trái ra khỏi đại sảnh cục thuế. Điện thoại liền đúng lúc vang lên. Chào cô Lê, tôi là, xe đưa đón sân bay của hãng hàng không đã đến. Lê Nhiễm, tôi nói được làm được. Đã hứa với mẹ tổng tài hôm nay rời đi thì nhất định không kéo dài đến ngày mai. Từ lúc đặt vé hạng nhất, đến khi kiểm tra an ninh và lên máy bay, mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ. Việc này khiến tôi lấy điện thoại xem tin nhắn thì máy bay đã vào chế độ bay ổn định. Tin nhắn của Cố Hoài hiện lên. Bảo gì dọn một phòng. Tối Bạch Nguyệt đến ở. Tin này đã từ 2 tiếng trước rồi. Bên dưới còn 2 tin. Lần lượt gửi cách đây 1 tiếng và nửa tiếng. Lê Nhiễm, em lại dở trò gì đấy? Tôi còn bận ôm tiền của mẹ anh ta chạy trốn. Có để ý đến điện thoại đâu. Nhưng tôi lại thầm giật thót. Cố Hoài muốn đưa Bạch Nguyệt về ở ư. Thế chẳng phải sẽ phát hiện tôi không có nhà ư. Còn cả hiện trạng, nhà trống trơn, nữa, từ khi biết tin người trong mộng lục Bạch Nguyệt của Cố Hoài về nước tuần trước. Tôi đã không rảnh rồi. Cố Hoài ra sân bay đón lục Bạch Nguyệt. Tôi liên hệ chỗ đồ hiệu đã qua sử dụng đến thu mua. Cố Hoài dẫn lục Bạch Nguyệt đi sự kiện này nọ. Tôi thì đi định giá bán trang sức. Cố Hoài tuyên bố Lục Bạch Nguyệt nhậm chức ở tập đoàn Cố Thị. Tôi đã dọn sạch toàn bộ tài sản ở thành phố A. Bao gồm cả việc mẹ Cố Hoài tìm tôi. Ném tiền bảo tôi rời xa con trai bà ta. Trước đó tôi đã đặc biệt hỏi luật sư. Làm thế nào để có được khoản thu nhập này một cách hợp pháp và an toàn. Dù sao... Tôi biết Lục Bạch Nguyệt rời Cố Hoài năm xưa cũng là do mẹ Cố Hoài dùng tiền mà ra. Nhưng mẹ Cố Hoài vạn lần không ngờ. Sau Lục Bạch Nguyệt, Cố Hoài lại tìm một thế thân mà bà ta còn chướng mắt hơn. Có tôi làm nền, Bây giờ Lục Bạch Nguyệt về nước, mẹ Cố Hoài ngược lại có thể chấp nhận cô ta. Khổ chỉ khổ tôi, Cố Hoài không quan tâm đến tôi. Mẹ anh ta lại dùng tiền để chèn ép. Tôi chỉ có thể ôm khối tài sản, bình dân, mà ảm đạm rời đi. Cách chương.